Chương 608, tan học chất vấn. A, cho các ngươi đợi lâu, chúng ta đi thôi 10 phút sau, dù gì chạy về. Nghe hắn vừa nói như thế, tất cả mọi người một cách tự nhiên cầm lên túi sách, cùng nhau rời phòng học, đi ra trường học. Từ với hiện tại đã là tan học ban núi cao thời gian, vì vậy cách khai quang phản trường cao đẳng cái kia con dốc sau, phố khắp nơi tràn đầy người ta lui tới chiều. Thậm chí ngay cả ngay tại chỗ mặt bày ra thương phẩm tiền lời không che đậy sạp hàng, đi tới đi lui chào hàng đồ vật người, còn có đầu đường thanh âm nhạc ra đợi một chút tất cả đều bị mai một trong đó. Dù gì đoàn người, ở tiện đường thường sặt ở nhà ga trước mua ít đồ sau đó, liền đi tới lớn đường cái đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo. Sau khi tan học đi chơi đối với học sinh mà nói là một loại mạo hiểm. Trong nhà rõ ràng có các loại sự tình các loại cùng với chính mình đi làm lại cố ý không quay về mở ra cảm giác, thỏa thích hưởng thụ hết thể vui đùa cảm giác sảng khoái, đánh vỡ nguyên tắc cấm hạng mục công việc mang tới phản nghịch cảm giác ngay cả ăn mặc đồng phục học sinh chuyện này cũng trở thành bọn họ ở đường phố đi lang thang động lực, nơi đây một đống nơi đó một đoàn, tạo thành một đạo phong cảnh ưu mỹ tuyến. Ở chịu đựng ấm áp gió đêm cùng sóng người chen chúc sau, trong đó nhất hỏa nhân tiến nhập tiểu thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ một người mua một chai nước uống, song song lấy tựa ở lúc đầu dùng để tách ra lối đi bộ cùng đường xe chạy lan can. Cho nên nha, cái kia đạo diễn là cái rất quá đáng tên cũng, còn nghe nói hắn lấy cái gì truy cầu chân thực cảm giác các loại lý do tới dàn vật này diễn viên đâu tính cách hoạt bát sáng sủa mạ tạc là điều động không khí cao thủ, vương lòng nói một bộ gần nhất chiếu điện ảnh kịch tình. Rõ ràng đối với điện ảnh gì gì đó, cũng chỉ là xem kịch tình cùng đặc hiệu, lại nói đầu lĩnh là nói, cảm giác dường như rất lợi hại dáng vẻ. Hành phải dựa vào ở bên cạnh nàng, cũng mặt coi thường nói. A, ta cũng đã nghe nói qua. Dường như thực sự để diễn viên đi chạy mạ giả tổng, còn dùng điện lưu cùng bạo tạc gì gì đó lộng hại người ta chứ bộ dáng đại khái không có diễn viên sẽ cùng theo hắn đóng phim vậy nếu như là của ngươi nói, sẽ làm như thế nào bị xạ nạ cùng rổ xì đạ chen ở chính giữa dù gì thả đồ uống, vẫn cần hỏi. Hành trả lời ngay. Trước đầu 100 phần bảo hiểm, đến lúc đó đã xảy ra chuyện có thể kiếm một món tiền lớn như vậy càng thêm hắc tâm đi dù gì mặt đen lại, những người khác đều cười lên ha hả. Bất quá, vui mừng người cười bên trong, có một cái ngoại lệ. Ai cơ, ngươi làm sao vậy dù gì rất nhanh chú ý tới bạn tốt mình biểu tình, hỏi. Lại nói tiếp, cái này một tuần tới nay, ai cơ biểu hiện đều rất kỳ quái, trước đây sau khi học xong thời gian thời điểm, luôn là sẽ tìm mình nói chuyện. Cho dù là ở bên cạnh hắn tụ tập một nữ hài tử vòng tròn sau đó, có đôi khi cũng sẽ mở vài câu không bị thương phong nhã vui đùa. Nhưng là gần nhất, lại hầu như một lời không nói, càng nhiều hơn đều là dùng đơn giản á ử các loại chữ tiến hành làm theo phép đáp lại. Dù gì cho rằng đây là bởi vì cờ không muốn quấy rầy mình và xạ nạ các nàng nói chuyện thời gian, vì vậy cũng không có để ý, bất quá hôm nay nhiều người như vậy cùng một chỗ, ải cờ vẫn là cái dạng này. Liền thực sự rất kỳ quái. Đúng vậy, con mắt quái nhân gần nhất dường như rất ít nói chuyện à, chẳng lẽ là thất tình mạ tạc đùa dơ nói, hạnh lập tức lấy tuổi trò đỉnh một bụng của nàng, ngăn lại nàng không ngăn giữ chút nào chế dễ ước. Nói chung đại đại liệt liệt mạ tạc mặc dù không có phát hiện, có thể những người khác đều tình tưởng cờ vẫn luôn yêu thầm rộ xì đạ. Bất quá, rộ xì đạ toàn tâm toàn ý đều ở đây dù gì thân, hắn căn bản không có một tia cơ hội. Hơn nữa, ở cái học kỳ mấy tháng trước, rổ xì đã có đôi khi còn có thể tìm cờ nói xin giúp đỡ, nhưng là đến rồi cuối kỳ một tháng, rổ xì đã hầu như liền không còn có chủ động đi tìm ải cờ. Mà hiện tại, đối với Vu Cắt Điền mà nói, ải cờ ở nàng tâm lý, càng là vẹn vẹn giới hạn trong thông thường đồng học và bạn. Luận quan hệ, thậm chí còn không so sánh được sạt cùng tạ ca nạ, bởi vì sạt tạ ca nạ tốt xấu còn biết cờ dìm sần sự tình. Tiếng cười của những người khác nhất thời đình chỉ, đối với cờ ném phức tạp ánh mắt. Bất quá, ở trong này, có lượng cái tầm mắt của người, vẹn vẹn chỉ là mang theo đơn thuần hiếu kỳ. Một người trong đó đương nhiên là Sana, đối với đạo lý đối nhân xử thế gì gì đó, nàng hiển nhiên vẫn không có hoàn toàn minh bạch. Chuyện này những người khác cũng đều tin tưởng, vì vậy cũng không ngoài ý khiến người hết ý là, một người ánh mắt tò mò, lại là rộ xì đạ. Ai cơ đồng học? Ngươi thất tình sao phốc phốc cờ cảm thấy mình ngực bị xé nứt, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức từ ngực của hắn khuyết tán đến toàn thân. Ha ha đúng vậy, ta thích một cô gái, bất quá nàng đã có thích người, hắn khổ sở trả lời. Phải không? Không cần lo lắng, ải cơ đồng học, ngươi như thế hảo một cái nam sinh, nhất định sẽ có nữ hải tử thích ngươi, nếu không ta giới thiệu cho ngươi một cái phốc phốc nhị liền đánh. Ải cơ đầu sâu đậm thấp đi, đã ngay cả trả lời dũng khí cũng không có. Ải cơ đồng học, ngươi làm sao vậy? Rổ xì đã lo lắng hỏi, của nàng mỗi một chữ đều mang mãnh liệt lực lượng, đâm vào hắn đã rời ra phá thoái ngực. Còn lại người đã không đành lòng nhìn nữa đi, ngay cả mạ tặc đều cảm giác được. Mà hết lần này tới lần khác, tất cả tâm tư đều đặt ở dù gì người rổ xì đạ, vẫn không có chút nào phát hiện. Dù gì nhíu mày một cái, đè lại rổ xì đạ bả vai, ngăn lại nàng tiếp tục hướng cờ vết thương xa tờ mù ô ý cử động. Được rồi, rổ xì đạ, ải cờ có ý nghĩ của chính mình, cờ khẽ ngẩng đầu lên, nói một tiếng cảm tạ, cũng không biết là đang đối với rổ xì đạ nói, hay là đối với dù gì nói. Hắn con mắt vẫn như cũ giấu ở thấu kính chi, không còn cách nào xem tinh tưởng. Có lẽ hắn thân tràn ngập ra tịch mịch khí tức, dùng ai lớn không ai bằng tầm chết là lại không quá thích hợp. Chứng kiến hắn cái dạng này, dù gì không khỏi có chút bận tâm truy hỏi. Thực sự không có chuyện gì sao? Hải cờ ử, xạ cải, ta có một việc cũng muốn hỏi một người. Cờ ly khai lan can, con mắt vẫn như cũ bị thấu kính chống đỡ, lấy một loại phảng phất người nào chết dã thu gần khởi sướng một lần cuối cùng công kích tư thế, đối với dù gì hỏi. Thanh âm của hắn là nặng như vậy, giọng nói là như thế chăm chú, để dù gì từ lan can đứng lên, vẫn dựa vào hắn người rổ xỉ đã kèm chút té cái té ngã. Nhưng thật ra xạ nạ cảm thấy nam nhân trong lúc đó cái loại này không còn cách nào bị người đặt chân khí chàng, đỡ lấy rổ xỉ đã sau, đối với nàng lắc đầu. Mà, cũng không có thể xem như là hỏi, chắc là làm một lần cuối cùng xác nhận ai cờ đẩy một cái kính mắt, thân thể kiên định lạ thường, giống như nhất tôn thạch trụ. Chuyện gì dù gì đi tới trước mặt hắn, đồng dạng chăm chú hỏi. Dô xì đạ đồng học, bình giếng đồng học, phụ gì bệ ạ si đồng học cùng muội muội nàng, mạ tắc đồng học, đều là bạn gái của ngươi sao? Từ hai mảnh thấu kính, phản xạ ra bén nhọn quan mang, giống như lưỡng đạo lợi kiếm đâm vào dù gì thân. Một trận trầm mặc sau đó, sắt cùng tạ cả nạ đã cảm thấy có cái gì không đúng, đi tới cờ bên người khuyên nhủ. Ai cờ, ngươi hôm nay là thế nào đúng? Hôm nay ngươi rất kỳ quái a.